Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 43. Một tuần sau, vết thương trên lưng Tiêu Chiến đã khá hơn rất nhiều. Anh có thể về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Dương Nhất Bác từng học qua y, việc thay băng vết thương với hắn đơn giản như trở bàn tay, và thường cứ vậy mà an tâm giao việc này cho hắn. Buổi tối đầu tiên Tiêu Chiến trở về nhà, Tiêu Hàn làm một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn, còn cẩn thận chuẩn bị thêm vài món không ảnh hưởng đến vết thương của anh. Gần Tiêu Chiến lâu ngày, tay nghề nấu ăn của Tiêu Hàn vậy mà trở nên rất khá. Có lần hắn nói với anh, sau này nếu khỏi bệnh, biết đâu hắn sẽ mở một tiệm ăn nhỏ ngoài thị trấn cũng nên. Từ bao giờ hắn đã biết ước mơ những điều nhỏ nhoi như thế? Có lần hắn ra biển, nhìn thấy mấy thanh niên theo tàu đánh cá dông bườm đón gió vượt khơi, hắn cứ nhìn theo đến khi chiếc tàu kia chỉ còn một chấm nhỏ xíu giữa đại dương mênh mông. Thời điểm đó lòng hắn từng nhen nhóm ý nghĩ, nếu một ngày hắn cũng đi trên chiếc tàu đó mang mẻ cá đầy ắp trở về đất liền, nghĩ đến thôi lòng đã rộn ràng như hội. Ai nhiên nắm tay Tiêu Chiến kéo anh vào trong, mùi thơm từ nhà bếp bay thẳng vào mũi, nó tròn xoe mắt, miệng nhỏ cứ ríu rít lên như chim sẻ. À ba ơi, con ngửi được mùi trứng hấp, đùi gà nướng, sườn xào chua ngọt, còn có cả canh xương hàm củ sen. Ôi cái bụng của con sắp không chống đỡ nữa rồi. Tiêu Chiến bật cười, véo má nó một cái rồi nói, Ai Nhiên xem con kìa, từ khi nào con lại háo ăn vậy hả? Dường như bác thư thả nói chuyện với Bạch Thương đằng sau, nhìn thấy Ai Nhiên nghịch ngợm kéo tay Tiêu Chiến mấy cái, hắn không nhịn được liền lo lắng nói, Ai Nhiên con cẩn thận chút đi, ba con còn chưa khỏi hẳn đâu, nhẹ tay thôi. Tiêu Chiến nhìn hắn cười một cái, còn Ai Nhiên từ khi nào đã ủ cái mặt của nó xuống giả vờ than thở, ây da con biết rồi, con biết rồi mà. Nói rồi nó cứ xoa xoa lên tay anh, luôn miệng nói, ba à, con có làm ba đau không? Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng nói, ba không đau. Bạch Thường phía sau choàng tay qua vai Dương Dứt Bác, thuận miệng hỏi, thấy thế nào, thằng bé đáng yêu phải không? Dương Dứt Bác gật đầu, hắn nhìn bàn tay bé nhỏ của Ai Nhiên nằm gọn trong tay Tiêu Chiến, rồi đưa mắt nhìn ra bãi cát chạy dài, sóng nhổ bờ mang theo âm thanh dịu dàng của biển lùa vào tai, hắn thấy tim mình bình yên quá đỗi. Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, bàn ăn đã dọn sẵn sàng. Anh nhìn khắp nơi trong căn phòng, chỉ mới hơn một tuần đã thấy nhớ nơi này đến vậy rồi sao? Còn chưa nhận thấy điều gì khác lạ, Ai Nhiên bên cạnh anh đã nhanh miệng la lên, à ba ơi, tóc của bác. Tiêu Chiến xoay người nhìn về phía nhà bếp, Tiêu Hàn vẫn còn mang tạp về dọn dẹp vài thứ linh tinh. Nghe tiếng Ai Nhiên, hắn quay lại thấy Tiêu Chiến đứng đó. Ai Nhiên hai mắt tròn xoe ngạc nhiên, hắn vô thức đưa tay lên vuốt vuốt tóc ngại ngùng, đến bàn tay cũng bắt đầu đỏ ửng. Anh nhuộm tóc lại rồi, thấy thế nào? Tiêu Chiến nhìn hắn gật gật đầu, đáy mắt không giấu nổi hạnh phúc, liền nói, Tiểu Hàn đẹp, đẹp lắm. Ai Nhiên cũng nhiệt tình hưởng ứng theo anh, bác Hàn siêu đẹp trai luôn, còn nấu ăn siêu ngon nữa. Tiêu Hàn cười cong cả mắt, cứ xoa xoa mái đầu có chút không quen của hắn, lườm Ai Nhiên một cái rồi nói, tiểu quỷ, chỉ được cái miệng là giỏi. Buổi tối hôm đó trên bàn ăn, Bạch Thương lại luyên thuyên kể về những chuyện vui vẻ của mấy bệnh nhân của y. Thì ra ở cái nơi ai cũng sợ phải đến đó cũng có những điều khôi hài, có những người không vì bệnh tật mà mất đi lạc quan sống. Tiêu Hàn lại nói nhiều hơn, hắn mang một số chuyện nhìn thấy ngoài làng chài kể lại. Trong hắn lúc đó rất hiền, sẽ không ai nghĩ rằng từng có lúc hắn không còn là chính mình như thế. An Nhiên ngoan ngoãn ăn hết một chén canh củ sen, đến lúc cái bụng của nó căng tròn mới nhìn sang Tiêu Chiến bảo với anh rằng nó đầu hàng rồi, không ăn nổi nữa. Tiêu Hàn mang một ít cháo thịt bằm còn nóng đặt trước mặt Tiêu Chiến. Hắn nói vết thương của anh chưa lành hẳn, vẫn là nên ăn thanh đạm một chút. Anh chậm rãi múc từng muỗng đưa lên miệng, chút xung động trong lòng không theo ý cứ trực trào nơi khóe mắt. Thời điểm đó, dưới bàn, nơi không để ai nhìn thấy, có một người lặng lẽ nắm lấy tay anh, mỗi lúc càng thêm chặt, tựa như muốn mang hết cảm xúc trong lòng anh dỗ về từng chút một. Hoàng hôn ngày hôm đó thật bình yên, sóng dỗ bờ cũng trở nên dịu dàng khác lạ. Bạch Thường đến ca trực đêm liền rời đi, trong nhà còn lại bốn người. Tiêu Hàn mang một ít rượu hắn cất đã lâu, vẫn chưa có cơ hội dùng tới. Vậy mà đêm đó hắn cùng Dương Nhất Bác uống sắp cạn hết một bình. Dương Nhất Bác trong người có chút men say, đột nhiên nhìn sang Tiêu Chiến, cười ái nái một cái rồi nói: Chiến, lâu rồi không vui thế này, hôm nay em uống nha. Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn, lạnh nhạt nói: Em uống thành bộ dạng gì rồi, còn hỏi anh? Tiêu Hàn dù có chút không tỉnh táo, vẫn cảm thấy cuộc đối thoại này hắn và An Nhiên giống như hai người thừa thãi. Rất nhanh sau đó lại thấy có gì đó không đúng lắm. Từ lúc nào hai người bọn họ đã xưng hô thân mật đến vậy? Bỏ đi bỏ đi, chuyện yêu đương của các người ông đây không thèm quản. An Nhiên xem xong phim hoạt hình Hoàng Tử Bé, hai mắt đó bắt đầu liêm diêm. Tiêu Chiến thấy vậy liền dắt nó vào trong tắm rửa. Nó ngoan ngoãn nghe theo, lúc ngang qua còn luôn miệng khoe với Dương Nhất Bác rằng giờ nó có thể tự tắm được rồi, bà nó không cần phải vất vả nữa. An Nhiên tắm xong, hai con mắt liêm diêm khi nãy liền biến mất. Rất nhanh cái miệng nhỏ lại bắt đầu ríu rít như chim sẻ. Nó chạy xà vào lòng Tiêu Chiến, hôn lên má anh một cái đậm sâu, rồi thì thầm vào tai anh: Con thương ba nhất. Tiêu Chiến cốc đầu nó một cái: Nhóc con, chỉ giỏi nịnh. Vừa nói dứt lời, An Nhiên nằm lọt thỏm trong lòng anh, miệng không ngừng ngân nga vài câu hát đồng dao quen thuộc. Thời điểm đó, Dương Nhất Bác cùng Tiêu Hàn vẫn còn gọi Nhâm Nhi thêm vài chén. Đột nhiên từ đằng sofa, nghe An Nhiên hồn nhiên nói với Tiêu Chiến: Ba ơi, có phải tối nay bác và chú ngủ chung không? Bác ngủ ngáy to lắm, lần này chú Tiêu rồi. Tiếng thằng bé vừa dứt, cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc. Ba người lớn nhìn nhau không nói lời nào. An Nhiên không hiểu nó rốt cuộc đã nói sai cái gì, vì sao bọn họ đều nhìn nó rất kỳ lạ. Không nhịn được, nó kéo tay Tiêu Chiến thỏ thẻ: Ba à, con nói sai chỗ nào sao? Phòng của chúng ta chỉ có một cái giường, còn nhỏ xíu nữa. Giường của bác to thế kia, bác lại chỉ có một mình. Chú không ngủ với bác, chẳng lẽ ngủ cùng ba với con sao? Phải. Rất nhanh cả Dương Nhất Bác và Tiêu Hàn cùng đồng thanh trả lời. Tiêu Hàn cảm thấy không khí lúc này đột nhiên ngột ngạt, không thể chịu nổi. Hắn đứng dậy, ngoắc tay bỏ ra ngoài: Ây, không biết không biết, anh ngủ một mình quen rồi, ba người liệu mà tính đi. Dương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, hai mắt rất nhanh đã cong lên, còn nhướng mày một cái, nửa tỉnh nửa say nói: Anh nhìn đi, Tiểu Hàn đã nói vậy rồi, em cũng hết cách, biết làm sao được. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn hắn cười. Thì ra Dương Nhất Bác cũng có lúc đáng yêu thế này. Tiêu Hàn mở cửa ra ngoài, gió biển lướt qua kẽ tai mang mát. Hắn đi chân trần xuống cát, nhìn bóng trăng treo lơ lửng trên ngọn dương đằng xa. Miệng hắn bất giác hát nghiêu ngao bài hát nào đó lạ hoắc, giai điệu có chút kỳ lạ, nói đúng hơn chính là khó nghe chết được. Tối đêm đó, An Nhiên nằm giữa hai người, nhất định không để Dương Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến. Hắn thật sự bất lực với đứa trẻ này rồi, chỉ còn biết thở dài đợi nó ngủ say. Sau đó nhẹ nhàng bế nó sang một bên, cẩn thận mang chăn ủ kín người thằng bé. Nhìn nó khi ngủ đáng yêu biết bao, sợ giấy nhóc con vừa nãy cứ một mực không cho hắn đụng vào người Tiêu Chiến. Duy nhất bác thật muốn cốc vào đầu nó một cái cho hả giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được, nhẹ nhàng hôn lên má nó một cái. Thằng bé ngủ rồi, em sang nằm cạnh anh nha. Tiêu Chiến chưa kịp trả lời đã thấy hắn vòng qua người An Nhiên, thư thả nằm xuống bên cạnh. Để em ôm anh một cái nào. Tiêu Chiến không phản kháng, tùy tiện để hắn ôm. Hai bàn tay anh từ lúc nào đã vô thức vỗ về lên lưng hắn, giống như mang tất cả nhớ nhung đều muốn người kia nhìn thấy. Nhớ quá, nhớ anh muốn chết được. Tiêu Chiến im lặng. Dương Nhất Bác lại nói tiếp. Gầy quá, sao lại gầy thế này rồi? Thấy anh không trả lời, cũng không có phản ứng gì, Dương Nhất Bác rủ mi, bày ra vẻ mặt như bị người khác ức hiếp. Sao không nói gì với em? Lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi nghiêng người, vừa dặn để mặt mình đối diện với hắn, nhẹ giọng nói. Anh thấy không chân thực, nói với anh không phải mơ đi. Ánh trăng nghiêng mình bên cửa sổ, mang chút dịu dàng của màn đêm, nhàn nhạt phủ lên hai mái đầu. Tiêu Chiến gối đầu trên tay Dương Nhất Bác, chính mình không thể kiềm chế được mà hôn lên môi hắn một cái. Dương Nhất Bác cầm tay anh đặt lên tim mình, rồi nhẹ giọng nói. Anh có thấy nó đang đập rất nhanh không? Còn chưa tin là thật sao? Dường như bác hôm nay rất lạ, có lẽ trong người đã có chút men say. Lời trong lòng không nhịn được đều muốn nói ra hết cả. Thật lòng hắn muốn nói với Tiêu Chiến rất nhiều chuyện, muốn một đường nói hết những khổ sở lúc không có anh bên cạnh, rằng hắn đã từng vì anh mãi mãi không muốn trở về nhà, vì anh mà đối kháng với cha hắn thế nào, vì muốn tìm anh đã đi qua bao nhiêu nơi, đã làm bao nhiêu chuyện điên rồ. Đầu hắn mơ hồ nhớ đến những chuyện đó, lòng có chút sợ hãi, cánh tay vô thức siết chặt người trong lòng thêm một chút. Đột nhiên giờ phút này lại cảm thấy những điều đó không đáng nhắc tới nữa, lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ nói được dõn dẹn một câu. Em đã tìm anh thật lâu. Tiêu Chiến vỗ về lên lưng hắn, dịu dàng an ủi. Để em chịu khổ rồi. Ngày đó chịu biết bao khổ sở, dù Nhất Bác cũng chưa từng cảm thấy ấm ức, lại vì một câu của Tiêu Chiến để em chịu khổ rồi. Bao nhiêu kìm nén trong lòng như tức nước dở bờ, cuối cùng không nhịn được, khóc đến khuôn mặt đều đẫm lệ. Em đã nhớ anh rất nhiều, rất nhiều. Em ôm anh chặt thế này, có làm vết thương đau không? Không đau, một chút cũng không đau. Tiêu Chiến khẽ hôn lên khóe mắt ngập nước của hắn, còn không nhận ra hai mắt chính mình cũng đã nhạt nhòa. Không kiềm chế được, Dương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh một cái, nụ hôn thật sâu. Khoảnh khắc đó, lòng Tiêu Chiến có bao nhiêu xung động, hắn đều cảm nhận được rõ ràng. Thời gian chậm chậm trôi qua, khi môi hắn rời khỏi cánh môi đỏ ửng của người kia, mới phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn mơ hồ ẩn ẩn bi thương. Anh khẽ vuốt lại tóc mai trên trán của hắn, nhẹ giọng nói, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Khoảng thời gian đó anh chỉ lo cho an nguy của Tiểu Hàn, càng sợ Dương lão gia sẽ làm khó em. Còn có, anh sợ nếu em biết bệnh tình của anh sẽ đau lòng, là anh chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em, cũng chưa từng hỏi em nghĩ gì đã thay em quyết định là anh không tốt. Xin lỗi, xin lỗi bác. Đừng nói nữa, em hiểu cả rồi. Sau này đừng không cần em nữa. Được, có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt. Được. Lần này Tiêu Chiến chủ động hôn hắn, hôn rất lâu. Đột nhiên An Nhiên nằm bên cạnh ngọ nguậy trở mình, cái miệng nhỏ xíu của nó chẹp chẹp vài tiếng thì thầm gì đó rất khẽ. Đùi gà, con muốn ăn đùi gà. Nói xong nó liền cười tươi như được mùa, chẹp chẹp miệng thêm vài cái nữa, sau đó lại tiếp tục ngủ ngon lành. Thời điểm nhóc con kia không biết mình vừa làm ra hành động gì, Hai người lớn bên cạnh của nó đã nhìn nhau cười khúc khích. Dư Nhất Bác nhíu mày, giả vờ trách móc. Anh xem kìa, ngay cả ngủ nó còn cố tình gây sự với em. Sau này để xem em dạy dỗ nó thế nào. Dư Nhất Bác, giờ em còn so đo với cả con nít nữa hả? Tiêu Chiến nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thời điểm đó mắt anh vẫn còn vài giọt long lanh, vì hạnh phúc lại tràn ra vô số dịu dàng và mềm mại. Dư Nhất Bác chỉ biết nếu còn nhìn vào ánh mắt đó thêm một giây nào nữa, nhất định bản thân không kiềm chế nổi, còn không biết sẽ làm ra loại hành động gì. Đột nhiên hắn vòng tay siết Tiêu Chiến vào lòng, đặt cằm lên mái tóc đen mềm mại của anh, nhẹ giọng nói: mấy ngày này ở bệnh viện ôm anh thôi cũng không được thoải mái, kìm em ngạt muốn chết. Đợi vết thương lành thêm chút nữa được không? Em sắp không chịu nổi rồi. Dường như bác, em lại nữa rồi phải không? Em đang nghiêm túc mà. Hai má Tiêu Chiến bắt đầu ửng đỏ, quay sang giả vờ né tránh. Ai da, anh buồn ngủ rồi, không nói với em nữa. Dư Nhất Bác chưa chịu dừng lại, vội ôm chặt không cho người kia cử động. Anh cũng muốn mà, phải không? Đừng chối. Hai bàn tay bắt đầu nóng lên. Tiêu Chiến biết bản thân không giỏi che đậy cảm xúc trước mặt Dư Nhất Bác, liền xoay lưng về phía hắn. Dư Nhất Bác thuận tay ôm anh từ phía sau, vừa dặn đặt cằm lên mái tóc anh, bàn tay không ngừng xoa xoa lên tóc. So với khoảng thời gian không phân biệt được giữa thực tại và mộng tưởng ngày trước, bây giờ hạnh phúc đối với hắn chỉ đơn giản có thể ôm người kia vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc trên tóc anh, rồi cùng nhau ngủ một giấc đến tận sáng. Hắn không mong cầu thêm điều gì xa xôi nữa. Một tuần nữa lại trôi qua, hai người cứ thế bình yên bên nhau. Buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng ngắm bình minh, cùng ăn sáng, sau đó đưa An Nhiên đến trường. Lúc Tiêu Chiến dạy bọn trẻ học, Dư Nhất Bác sẽ ngồi phía cuối lớp lặng lẽ ngắm nhìn anh. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến vì hắn mà mất tập trung một chút, nếu vô tình nhìn trúng đôi mắt mị tình của hắn, hai má anh lại không theo ý mà đỏ ửng cả lên. Bọn trẻ không hiểu gì sao, mỗi lần thầy Tiêu nhìn về cuối lớp đều thấy mắt thầy sáng lấp lánh, ngay cả sao trên trời còn không sáng bằng mắt thầy khi ấy. Mỗi ngày Tiêu Chiến vẽ tranh, Dư Nhất Bác đều đi theo cầm giá vẽ cho anh, sau đó ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn anh vẽ. Lúc Tiêu Chiến không để ý, hắn liền mang điện thoại ra, kín đáo chụp trộm vài tấm ảnh. Sau đó chính hắn cũng không nhận ra mắt môi mình lúc nhìn người trong ảnh đã mỉm cười hạnh phúc thế nào. Thế nhưng rất nhanh sau đó, trong mắt Dư Nhất Bác chỉ toàn thấy mất mát. Có thể những điều hắn làm lúc này đang âm thầm dự bị cho một ngày nào đó không còn Tiêu Chiến bên cạnh, vậy nên hắn vẫn luôn cảm thấy trong trên giữa hai bờ hạnh phúc và bi thương. Chẳng phải càng hạnh phúc lúc không còn nữa sẽ càng đau sao? Hoàng hôn phủ chút tráng chiều ấm áp lên người Tiêu Chiến, gió biển nhẹ nhẹ mơn trớn làn tóc mai trên trán anh. Dư Nhất Bác không nhịn được, liền bước đến dịu dàng vuốt ve lên nó. Tiêu Chiến không giật mình, lại nhẹ giọng nói với hắn: sao đó, thấy buồn chán rồi phải không? Không phải, tóc anh rối rồi, để em sửa lại cho anh. Nói rồi Dư Nhất Bác nghiêng đầu một bên, vùi sâu vào hõm vai anh, vòng tay ôm anh một cái. Bức tranh Tiêu Chiến vẽ lại vừa dặn ngay trước mặt hắn. Tiêu Chiến rất thích vẽ hoàng hôn, bóng chiều tà trong mỗi bức tranh đều mang tư vị khác nhau, duy chỉ có một điểm chung, nhìn thế nào vẫn cứ thấy buồn man mác. Dư Nhất Bác nhàn nhạt hỏi: anh lại vẽ hoàng hôn sao? Tiêu Chiến khẽ gật đầu: trông buồn phải không? Dư Nhất Bác không muốn đáp lời anh, bởi vì hắn không muốn phải nói rằng phải, nó thật sự rất buồn. 3 tuần nữa lại trôi qua thật nhanh. Tiêu Chiến biết việc của bệnh viện, thời gian dài không có người đứng đầu trông coi, nhất định sẽ rất vất vả. Dương Nhất Bác vẫn bày bộ mặt bình thản đối diện với anh. Dù có những cuộc điện thoại đường dài, hắn đều nhíu mày căng thẳng, lúc nhìn thấy anh lại tỏ ra như không có chuyện gì. Mấy ngày trước, thư ký có đến tận nơi tìm Dương Nhất Bác, mang theo máy tính xách tay cùng một số giấy tờ cho hắn. Hai người ngồi ở phòng khách rất lâu, trao đổi rất nhiều việc quan trọng. Tiêu Chiến biết không thể để Dương Nhất Bác cứ thế này mà ở lại, chỉ đành đợi dịp nào đó thuận tiện khuyên bảo hắn vài lời. Buổi sáng A Nhiên mãi chơi cùng Tiểu Bách, A Nguyên, còn có cả Mẫn Nhi nhà Thẩm tỷ, tắm biển nghịch cát suốt cả buổi, không ngờ về nhà lại lên cơn sốt. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy A Nhiên sốt cao, nhìn dáng vẻ ủ dột, hai mắt nhắm nghiền của nó, anh cứ mãi tự trách. Trẻ con thích nghịch, đáng lẽ ra anh không nên nuông chiều nó. A Nhiên nằm trên giường, hai bàn tay nhỏ nóng hổi nắm lấy tay Tiêu Chiến, miệng không ngừng thì thào: "Ba ơi, con khó chịu, ba đừng đi. Ba ở bên cạnh con, không đi đâu cả. A Nhiên ngoan, nghe lời ba nhắm mắt ngủ một chút đi con." Trước đây A Nhiên có bệnh giặc vài lần, cũng chưa từng thấy nó nằm ly bì như thế. Khăn lạnh đắp lên trán nó cứ thay đi thay lại mấy lần. Nhà chỉ có một đứa trẻ con bị ốm, vậy mà hai người đàn ông trưởng thành cứ đứng ngồi không yên. Dương Nhất Bác không đến nỗi lo lắng ra mặt như Tiêu Chiến, nhưng vẫn không thể giấu được xót xa trong mắt. A Nhiên trong cơn mê man vẫn còn biết có người lo lắng cho nó, thỉnh thoảng thở ra một hơi nóng hổi, thều thào nói: "Ba ơi, con xin lỗi, sau này con không nghịch nữa, không để ba lo lắng." Tiêu Chiến ghé sát vào tai nó, nhẹ giọng nói: "A Nhiên ngoan, ba không giận con, mau ngủ một lát sẽ không khó chịu nữa." Nói rồi Tiêu Chiến vẫn chưa an tâm, mang nhiệt kế đo thêm lần nữa. Cơn sốt vẫn chưa giảm, lòng anh đột nhiên nặng nề khó tả. Thời điểm đó, không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghĩ đến những chuyện của sau này. A Nhiên một tiếng cũng ba ơi, hai tiếng cũng ba ơi. Dường như tất cả mọi tình thương nó đều gom gọn mang trao hết cho anh. Nếu một ngày nào đó anh không còn nữa, thằng bé sẽ thế nào đây? Dường như bác ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiêu Chiến, hắn chỉ biết nhẹ giọng trấn an: "Thằng bé không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Cơm dọn xong rồi, mau ăn một chút đi." Suốt cả ngày không thấy Tiêu Hàn đâu, cứ ngỡ hắn lại chạy sang nhà Thẩm tỷ phụ giúp mấy chuyện phụ nữ không thể làm như mấy lần trước. Xem ra không phải. Lúc trở về, thấy hắn ẻ ịch mang một chiếc giường nhỏ xíu cho trẻ con, hỏi ra mới biết mấy ngày này hắn đều đến trại mộc cuối làng, nghe đâu còn nặng nặc đòi muốn tự tay mình làm cho thằng bé. Hắn đắc ý lắm, lúc trong tù có học qua một chút tay nghề làm mộc, thế mà giờ lại có thể dùng tới, thật không uổng phí. Về đến nhà còn định tạo bất ngờ cho A Nhiên, lại thấy nó sốt ly bì nằm im một chỗ, lòng xót xa không nỡ, cứ một lát lại ghé ngang giường nhìn nó một cái. Hắn thấy Tiêu Chiến cứ lo lắng mãi, muốn san sẻ một chút với anh. Nghĩ vậy, hắn liền xắn tay áo xuống bếp nấu vài món, còn làm thêm chút cháo thịt bằm cho thằng bé. Buổi chiều hôm đó, trên bàn ăn ba người thiếu mất tiếng cười vui vẻ của A Nhiên, không khí trầm lặng, vẫn là có chút không quen. Tối đến, cơn sốt dần thuyên giảm. Lúc A Nhiên phát hiện mình nằm trên chiếc giường bé xíu, vô cùng đáng yêu, chính tay bác Hàng làm cho nó, hai má nó đỏ ửng vì sốt, cứ nhấp nhô không ngừng. Nó nhìn sang Tiêu Chiến hồn nhiên hỏi: "Ba ơi, sau này con có thể ngủ trên chiếc giường này thật hả?" Tiêu Chiến nhìn nó khẽ gật đầu. Nó chỉ đợi có bấy nhiêu thôi, sau đó rất nhanh không giấu được vui vẻ. Hai mắt còn lờ đờ vì sốt, đột nhiên sáng rực lên, nhìn sang Dương Nhất Bác: "Sau này con sẽ ngoan, không giành ba với chú nữa đâu." Dương Nhất Bác nháy mắt với nó một cái. Chẳng hiểu hai chú cháu nhà này từ bao giờ lại ăn ý như thế. Cả hai cùng nhau đưa ngón cái ám hiệu về phía nhau. Còn đồng thanh nói, từ giờ chúng ta là đồng minh. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn. Chúng ta sao? Đồng minh hả? Dương Nhất Bác, em dạy nó nói mấy câu này từ khi nào vậy? Bí mật, không cho anh biết đâu. Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ, lắc đầu thở dài bất lực. Dương Nhất Bác múc một muỗng cháo đưa lên miệng A Nhiên, dỗ ngọt nó. Nào, há miệng ra, ăn một chút rồi uống thuốc. Khi nào khỏi bệnh, chú dẫn con đi ra thị trấn xem rối nước được không? Hai mắt A Nhiên rất nhanh liền cong lên, gật đầu lia lịa. Cả ba nữa, ba người chúng ta cùng nhau đi đi. Được được, đều nghe theo con cả. A Nhiên cuộn mình trong chăn, cơn sốt qua đi, sắc mặt thằng bé liền tươi tắn hơn hẳn. Tiêu Chiến vẫn cẩn thận mang nhiệt kế đo thêm lần nữa mới an tâm rời khỏi giường thằng bé. Dương Nhất Bác tắm xong, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa thái dương, biết anh cả ngày nhất định rất mệt, liền ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói, cả ngày nay anh vất vả rồi. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, anh không sao thật mà, chỉ tội cho thằng bé, chắc là khó chịu lắm. Sau này chúng ta cẩn thận một chút, biết thể trạng nó không tốt, chúng ta không để nó nghịch ngoài trời lâu nữa. Tiêu Chiến thở dài, nhìn hắn khẽ gật đầu, đáy mắt vẫn còn ẩn ẩn xót xa. Dương Nhất Bác đưa tay xoa lên trán anh, thì thầm, thế này thấy dễ chịu hơn chứ? Cả ngày nay em cũng mệt mà, giờ còn lo cho anh nữa. Không mệt, để em thoa thuốc vết thương trên lưng cho anh, dù sao cũng để lại sẹo rồi, nhưng kỹ một chút vẫn tốt hơn. Được. Dương Nhất Bác trầm trầm giọng nói, em giúp anh cởi áo, còn không để ý người kia đã có chút ngại ngùng, để anh tự làm. Không đợi Tiêu Chiến động tay, hắn đã nhẹ nhàng cởi chiếc cúc đầu tiên trên ngực áo anh. Thời điểm tấm áo mỏng manh nằm gọn dưới giường, để lộ thân hình gầy gò, trên người Tiêu Chiến có bao nhiêu vết sẹo hắn đều nhìn thấy rõ. Dương Nhất Bác đưa tay sờ lên từng vết sẹo cũ mới in hằn trên da thịt người hắn thương. Đây đâu phải lần đầu trông thấy, vì sao mỗi lần nhìn chúng lòng hắn lại đau âm ỉ? Dương Nhất Bác không thoa thuốc, ngơ ngẩn nhìn từng vết sẹo ngắn dài, hỏi một câu, có đau không? Tiêu Chiến lắc đầu, không đau nữa. Rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên chúng, tự như mang tất cả ôn nhu cả đời này của hắn muốn xóa mờ từng chút một. Có thanh âm dịu dàng thỏ thẻ bên tai Dương Nhất Bác, anh không đau nữa, thật mà. Thế nhưng hắn không trả lời, vì mỗi lần từ miệng người kia nói ra câu không còn đau nữa, trái tim hắn cứ như không ngừng thắt lại. Ngoài kia biển đêm dịu dàng mang bình yên ru mềm bờ cát. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, trời đêm nay nhiều sao quá. Anh khẽ cười, hai mắt cong cong. Dương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười trong trẻo của anh, mơ hỗn độn trong lòng hắn, giống như mấy cơn sóng ngoài kia ồ ạt vỗ bờ rồi biến đi đâu mất. Thoa thuốc xong, Dương Nhất Bác mặc lại áo cho anh. Tiêu Chiến nhìn hắn ngỏ ý, bác có muốn đi dạo biển một chút không? Dương Nhất Bác lắc đầu nhíu mày nói, anh còn chưa khỏe hẳn đâu, trời đêm lạnh lắm, để mai rồi hẳn đi. Tiêu Chiến níu tay áo hắn thỏ thẻ, một lát thôi, tự nhiên anh lại muốn cùng em ngắm biển. Dương Nhất Bác nhìn anh, không biết có phải vì ánh đèn vàng vàng, lại thấy mắt người kia dịu dàng quá đỗi, biết mình không thể từ chối, tìm hắn cứ vậy mà mềm nhũn ra. Thôi được, chịu thua anh rồi, em lấy áo mặc thêm cho anh, không được để bị nhiễm lạnh đâu đó. Trời còn chưa lạnh mà, anh có phải trẻ con đâu. Đừng bướng, em không muốn anh lại đổ bệnh như thằng bé. Được, đều nghe em. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Dương Nhất Bác đi về phía ngăn tủ, bất giác khóe môi anh khẽ mỉm cười. Thứ hạnh phúc dịu dàng như hơi thở này, có thể mãi như thế không? Đừng mất đi. xác định người kia đã đủ ấm, Dương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh, liếc mắt nhìn sang Ai Nhiên đang ngủ say, còn cố tình treo thằng bé một cái mới chịu rời đi. Nhóc con, cho chú mượn ba con một chút nha. Bàn tay Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Dương Nhất Bác, cứ thế chậm chậm đi sau lưng hắn. Vừa đến cửa, Dương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể Tiêu Chiến đều ngã vào người hắn. Hai cánh môi nhàn nhạt chạm vào nhau, Dương Nhất Bác không nhịn được, liền hôn lên trán, lên mắt môi người kia, dịu dàng nói, thanh âm nghe ra đâu đó có chút giỏi hơn. Em muốn sau này thằng bé gọi em là cha. Anh xem, nó cứ một tiếng gọi anh là ba, hai tiếng cũng gọi anh là ba, rốt cuộc thì em là gì chứ? Tiêu Chiến khẽ cười, ánh mắt không giấu được nao nao trong lòng. Dường như bác của anh từ bao giờ lại trẻ con đến vậy. Không nhịn được, liền đưa tay xoa xoa lên mũi hắn, nhè răng thỏ giả vờ trách móc. Dường như bác à, em còn có thể ấu trĩ đến vậy sao? Dường như bác nhòng tay ôm anh vào lòng, thỏ thẻ. Chiến, em muốn làm cha của Ai Nhiên, cả đời này lo lắng cho hai người. Tiêu Chiến cố nén xung động nơi đáy mắt, có thể nghe được lời này của Dương Nhất Bác, đời này của anh chỉ là quá đủ rồi, anh không mong cầu thêm điều gì xa xôi nữa cả. Tiêu Chiến mở cửa, thanh âm của biển lùi vào tai, mang theo cả cái se se lạnh của màn đêm, bông đùa làn tóc mai trên trán anh. Em cõng anh nha. Anh tự đi được mà. Chưa để Tiêu Chiến chuẩn bị tinh thần, cái người ngang ngược trước mắt đã mang cả thế giới của hắn đặt trên lưng. Gầy thế này rồi còn sợ em cõng anh không nổi hả? Ánh trăng mềm mại mang sắc vàng sóng sánh phủ lên mặt biển, bầu trời đêm đầy sao, đẹp đến rung động lòng người. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến nhìn thấy những điều đẹp đẽ đó, trong lòng lại như muốn rơi lệ. Có lẽ ranh giới giữa hạnh phúc và bi thương anh vẫn nhập nhằng, chẳng thể phân định được rõ ràng, bởi những thứ càng hạnh phúc lại càng sợ mất đi. Với Tiêu Chiến, chết là hết, thật sự rất dễ dàng. Nhưng người còn sống, còn đau, không phải anh, mà là Dương Nhất Bác. Dạo gần đây, Tiêu Chiến biết bệnh tình của mình đang dần chuyển biến xấu đi. Mắt anh đã mờ đi rất nhiều, những cơn đau đầu cứ đột ngột xuất hiện không hề báo trước. Thỉnh thoảng, lòng ngực không ngừng đau thắt từng cơn kịch liệt. Cũng may những lần đó ông trời dường như muốn giúp anh, đều không để Dương Nhất Bác nhìn thấy. Nhưng sẽ đến một ngày anh không còn chống đỡ được nữa, liệu còn có thể giấu hắn được bao lâu? Bệnh của Tiểu Hàn đã khá hơn rất nhiều, hắn uống thuốc đều đặn mỗi ngày, lịch hẹn của bác sĩ tuyệt đối không bỏ lỡ. Hắn dần khống chế được cảm xúc của mình. Kể từ lần làm Tiêu Chiến bị bỏng kia, đến nay không thấy hắn phát bệnh thêm lần nào nữa. Tiêu Chiến nhìn thấy được trong mắt hắn đã chọn nơi này làm chốn bình yên, vậy nên anh không muốn rời đi vào lúc này. Anh muốn nhìn thấy hắn hoàn toàn khỏi bệnh, muốn nhìn thấy Tiêu Hàn tìm được một người có thể chăm sóc hắn cả đời. Mấy dạo gần đây Thẩm Tỷ hay sang nhà, còn dắt Mẫn Nhi sang chơi cùng Ai Nhiên, mỗi lần đều mang một ít quà bánh, diễn cớ để Tiêu Chiến tẩm bổ. Nhưng mà trong mắt Tỷ ấy rõ ràng đang tìm kiếm một người. Tiêu Hàn nghe tiếng Thẩm Tỷ sang, tâm tình cũng trở nên phấn khởi một cách kỳ lạ, hai mắt hắn lúc đó đều sáng rực cả lên. Thẩm Tỷ hiền lành tốt bụng, lại không để tâm tới quá khứ của Tiêu Hàn, thật sự rất đáng trân trọng. Nếu bố của Mẫn Nhi không vì trận bão năm ấy mà vĩnh viễn không trở về nữa, có lẽ đứa trẻ này đã không mất cha, cuộc đời của Thẩm Tỷ cũng không cô độc đến vậy. Chỉ mong quãng đời còn lại Thẩm Tỷ sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương mẹ con họ. Nếu mọi chuyện đều như Tiêu Chiến nghĩ, ngày đó có lẽ không còn xa nữa. Đến lúc đó anh mới an lòng rời khỏi nơi này. Dương Nhất Bác có lẽ hiểu được tâm ý của anh, từ đầu đến cuối chưa từng mở lời để anh về cùng hắn, cứ trầm lặng bên cạnh anh, lặng lẽ đến làm người khác đau lòng. Dương Nhất Bác ngước nhìn một ngôi sao xa xôi nào đó, bình thản hỏi. Tiểu Hoàng nói, anh thường ra biển một mình, còn ở rất lâu. Nói em nghe đi, lúc đó anh đã nghĩ gì vậy? Không nói em biết đâu. Đi được một đoạn, Tiêu Chiến đột nhiên đứng lại, nắm lấy tay hắn. Ánh trăng nhạt nhòa như màu một bộ phim đã cũ, tâm tư đối phương đều nhìn thấy rõ. Anh khẽ nói, là nhớ em, nhớ em thật nhiều. Còn nghĩ lúc đó, biết đâu Nhất Bác của anh cũng cùng anh nhìn về một hướng. Sóng biển vỗ bờ, trăng đung đưa trên đỉnh đầu, bóng hai người in hẳn trên bãi cát chạy dài. Tiêu Chiến mang những chuyện vui vẻ nhất ở làng chài kể hết cho hắn nghe. Dù Nhất Bác thỉnh thoảng lại bật cười về những điều vụn vặt đó, nhưng mà lòng hắn cứ thấy đau. Vì sao những đau khổ anh từng trải qua, một chữ cũng chưa từng nói với hắn. Dương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai bàn tay anh đã lạnh cống, không chịu anh nữa, hắn nhất định phải mang người về. Vừa đến cửa, Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, sau đó lấy hết can đảm, nhẹ giọng nói với hắn. Bác, anh thấy bệnh viện gần đây rất nhiều việc, hay là em về lại đó một thời gian đi, được không? Dương Nhất Bác nhìn nét mặt Tiêu Chiến, liền biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Trầm ổn đáp, vẫn ổn, anh đừng lo. Đừng gạt anh, em biết anh đang nghĩ gì mà, yên tâm đi, mọi việc em đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tiêu Chiến biết không thể khuyên được Dương Nhất Bác, cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, cuối cùng chỉ đành gật đầu, lảng tránh sang chuyện khác. Bác à, anh thấy Tiểu Hẹn rất thích nơi này. Dương Nhất Bác gật đầu, em biết. Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới nói tiếp, dạo gần đây hình như tâm tình anh ấy rất tốt, anh nghĩ rất nhanh sẽ khỏi bệnh thôi. Dương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh lắng nghe. Thật ra anh muốn nói là... Dương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được, liền cắt ngang lời. Vậy nên anh muốn ở lại đây, đợi anh ấy khỏi bệnh mới nghĩ đến việc rời đi cùng em, phải vậy không? Tiêu Chiến rũ mi không đáp lời hắn. Dương Nhất Bác lại chậm rãi nói tiếp, em không phản đối việc anh ở lại, nhưng mà nhìn thấy anh mỗi ngày lại gầy thêm một chút, cả đêm đều trằn trọc không ngủ được, những lúc đầu anh đau liền trốn một góc tự mình chịu đựng, cái gì cũng không muốn em nhìn thấy. Em chỉ hận bản thân mình không thể chịu khổ thay anh. Bác, anh xin lỗi. Cả hai người đều hoàn toàn không dự bị trước. Tiêu Hoàng từ phía sau cánh cửa chậm rãi bước ra, những điều dù muốn hay không muốn hắn đều nghe thấy cả. Tiểu Tán, đừng lo cho anh nữa. Tiêu Chiến nhìn hắn, đáy mắt mơ hồ ẩn ẩn bi thương. Tiểu Hoàng, anh ở đó từ khi nào vậy? Em đã làm đủ rồi, từ giờ hãy sống cuộc đời của em đi, đừng vì anh nữa. Tiểu Hoàng à, nghe lời anh, quay về cùng Nhất Bác, cố gắng chữa khỏi bệnh. Anh muốn nhìn thấy em khỏe mạnh, sống cuộc đời mà em muốn. Ngày nào đó hai đứa nhớ tới anh, có thể quay về đây mà. Anh vẫn luôn ở đây đợi bọn em. Tiêu Chiến nghe đến đây, đáy lòng đột nhiên thắt lại. Anh không khóc, chỉ là nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể nức nở nói được vài lời. Tiểu Hoàng, chúng ta cùng đi đi, được không anh? Tiểu Hoàng khẽ cười, hai mắt rất nhanh đã ngưng thành dòng lăn dài trên má. Hứa với anh, em nhất định phải sống cùng anh nhìn An Nhiên khôn lớn. Nói rồi hắn đi về phía hai người, nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt vào tay Dương Nhất Bác. Lúc này trong hắn rất ra dáng trưởng bối, giọng điệu nghiêm khắc nói, anh giao Tiểu Tán của anh cho cậu, sau này không được ức hiếp nó, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt, có biết không? Dương Nhất Bác gật đầu lia lịa, nhanh miệng nói, được, em hứa với anh. Ngày Tiêu Chiến rời đi, trời vẫn xanh trong, chỉ có trong lòng kẻ đi và người ở lại cứ hoài đổ mưa không dứt. Tiêu Hạng giúp Tiêu Chiến chuẩn bị hành lý. Suốt cả buổi hắn cứ luôn miệng cười cười nói nói, nhưng mà hắn đâu biết ánh mắt hắn lại đang bán đứng chính mình. Thẩm Tỷ cũng đến, còn mang rất nhiều đồ sang, nói muốn để Tiêu Chiến mang theo làm quà tạm biệt. Mẫn Nhi nắm tay An Nhiên không rời, cứ khóc thút thít nói: "Ca ca, anh đừng đi được không?" An Nhiên lúc này trông vô cùng ra dáng anh trai, xoa xoa đầu con bé, nhẹ giọng an ủi: "Mẫn Nhi ngoan, đừng khóc, rồi anh sẽ lại về thăm em mà." "Không chịu, em muốn ca ca." Thẩm Tỷ thấy Mẫn Nhi cứ nức nở, lại thấy bọn trẻ yêu thương nhau không muốn rời xa, có chút không đành lòng, vội chạy lại ôm nó vào lòng dỗ về: "Mẫn Nhi, để ca ca đi đi, còn cứ khóc thế này ca sẽ buồn lắm. Mẫn Nhi thương anh nhất mà, phải không?" Tiểu Mẫn khẽ gật đầu, đưa tay lên dụi hai con mắt đỏ hoe, rồi nó không khóc nữa, cứ thế ngoan ngoãn bên cạnh anh trai. Tiêu Hàng mang đồ ra xe, vừa vào đến cửa nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay A Nhiên đứng trước mặt, cố nén xung động trong lòng, hắn bước đến vòng tay ôm lấy A Nhiên, hôn lên má nó một cái đậm sâu, rồi thì thầm vào tai nó: "Nào, để bác ôm con một cái." A Nhiên rất giỏi kiềm chế cảm xúc, sợ Tiêu Hàng không nỡ xa nó, suốt cả buổi nó đều cố gắng không rơi nước mắt. Đến lúc Tiêu Hàng ôm chầm lấy nó, bao nhiêu nức nở trong lòng liền không nhịn được cứ thế dở òa. "Bác Hàng, con sẽ nhớ bác lắm." Nó vừa nói vừa nghẹn ngào, hôn lên vết sẹo dài trên mặt hắn. Tiêu Hàng bế A Nhiên lên, đặt nó vào lòng Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Mau đi kẻo trễ, đến nơi gọi về cho anh." "Tiêu Hàng, bảo trọng." Những lời anh dặn đã nhớ rõ chưa? Tiêu Chiến gật đầu, ôm chặt A Nhiên trong lòng, lại thấy nơi khóe mắt mình có gì đó cay cay. Chiếc xe dần lăn bánh, Tiêu Chiến mở cửa kính, lớn tiếng nói với Tiêu Hàng: "Anh à, phẫu thuật thành công, em về đón anh, chúng ta cùng tới gặp mẹ." "Được, nhất định." Tiêu Chiến nhìn sang Thẩm Tỷ, lời chưa kịp nói đã thấy tỷ ấy hướng anh gật đầu, ánh mắt tựa như hàng vạn lời đều đã nói ra tất cả. Sau đó anh nhìn đôi bàn tay hai người họ đang vào nhau, tim anh giống như có chút nắng ấm áp len lỏi, đáy lòng thanh thản rất nhiều. Tiêu Hàng nhìn theo chiếc xe mang Tiêu Chiến rời đi, đến khi khuất dạng ở ngọn đồi phía xa, lúc này hắn mới buông thả hết những đớn đau trong lòng, cứ thế gục đầu vào vai Thẩm Tỷ khóc nức nở. Hắn biết đã đến lúc trả lại Tiêu Chiến cho người anh thương rồi. Ngoài xa, biển dỗ về bờ cát, tựa như muốn mang tất cả nỗi niềm của hắn hòa cùng sóng biển, trôi vào đại dương mênh mông rồi tan biến.